Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1295, thần thông đại tiểu như ý. Canh thứ 2. Câu tất cả đang chờ đợi quá trình bên trong. Lý Trường Sinh lại làm hai khoản giao dịch, một khoản là lấy ngũ khí triều nguyên đỉnh cấp ngự yêu quyết đổi lấy một môn kim chương ngọc lục, bất quá là sổ phụ. Song phương cũng coi là theo như nhu cầu, người nào cũng không mất mát gì. Cái này cửa kim chương ngọc lục vẫn như cũ là đại thần thông, tên là đại tiểu như ý, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, lực lượng, thể chất chờ càng là theo biến hóa mà biến, có thể pháp thiên tượng địa hoặc ẩn giới tàng hình. Không chỉ có như thế, còn có thể tiến hành cục bộ biến hóa lớn nhỏ, tỉ như vươn tay ra đến, bỗng nhiên thành dài biến lớn, có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Nếu như đem này thần thông vận dụng đến thứ ba chân, trên lý luận là có thể roi người chết. Lý Trường Sinh rất hài lòng đại tiểu như ý thần thông. Không chỉ có thể phối hợp tiền kỳ cửu biến bên trong biến hóa, thuận tiện lấy còn có thể vận dụng đến khuê phòng, rất vui. Vụ giao dịch thứ hai cùng cái kia nửa hạt kim miết ngọc lộ hoàn có quan hệ. Một tên song tự vương dùng một đầu tị thủy kim tình thú thi thể cộng một phần thổ chi bản nguyên đổi lấy nửa hạt kim miết ngọc lộ hoàn cộng càn khôn tạo hóa đan. Càn khôn tạo hóa đan thuộc về đặc thù đỉnh cấp đan dược, có thể tăng phúc huyết mạch thuế biến loại bảo vật hiệu quả. Hiệu quả xem huyết mạch thuế biến loại bảo vật cấp bậc mà định ra. Lý Trường Sinh nắm giữ càn khôn tạo hóa đan dược phương. Lang gia quốc, đại quốc cùng hy quốc càng là không gián đoạn cung cấp tư nguyên. Trong khoảng thời gian này Khải Lan thì luyện chế được mấy cái. Không chỉ có là càn khôn tạo hóa đan, vị lai tu di đan, thập phương u minh đan chờ cũng đều luyện chế ra một nhóm. Lần giao dịch này khó mà nói người nào thua thiệt người nào thắng. Chỉ có thể nói là cả hai cùng có lợi. Mỗi người thu được thứ cần thiết. Tị thủy kim tình thú thi thể đại khái có thể chiết xuất ra 67 hộp tinh huyết. Nếu như lại thêm hàng tồn, có khả năng để bích chân bích nhãn kim tình thú càng tiến một bước. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, không chỉ có như thế, tị thủy kim tình thú còn lại tài liệu cũng có thể lợi dụng. Hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế mấy món thế giới kỳ vật cấp dị bảo hoặc là bán thần khí. Đến mức thổ chi bản nguyên, tạm thời trước hết tồn lấy. Hơn một giờ về sau, ngay tại Lý Trường Sinh chờ tâm tiêu thời điểm, Khảm Vương rốt cục truyền đến tin tức. Rất nhanh, hai người lần nữa gặp mặt. Khảm Vương miệng hạ, thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, Khảm Vương đau lòng đem một khối màu xanh lam kết tinh thể đưa cho hắn. Nhìn trong tay hoàn mỹ kết tinh thể, Lý Trường Sinh có thể xác định đây là thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Kỳ quái là, đối phương liền Lý Trường Sinh mặt đều không có gặp. Cứ như vậy đem một cái giá trị liên thành áo nghĩa bản nguyên kết tinh giao cho hắn. Đây là lão tổ tông gọi ta đưa cho ngươi. Khảm Vương trong miệng lão tổ tông chỉ dĩ nhiên chính là võ đế. Nguyên lai là võ đế bệ hạ. Bệ hạ nói muốn đổi cái gì? Khảm Vương dùng ước ao ghen tị giọng điệu lắc đầu nói ra. Lão tổ tông nói tặng cho ngươi. Lý Trường Sinh có chút giật mình. Ngay sau đó mi đầu lại nhíu lại. Nói thật, hắn tình nguyện lấy vật đổi vật, cũng không nguyện ý nợ nhân tình. Chỉ là, cái này viên áo nghĩa bản nguyên kết tinh đối với hắn có tác dụng lớn. Để hắn còn cho võ đế nhưng lại không nỡ. Trọng yếu nhất chính là, nếu như trả lại cho võ đế, đối phương cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận cũng không nhất định. Dù sao võ đế tính cách thật sự là có chút nóng này. Não mạch kín tựa hồ cũng cùng thường nhân có chút không giống nhau. Thôi, Lý Trường Sinh làm ra quyết đoán, lựa chọn tiếp nhận võ đế hảo ý. Đợi đến ngày nào thực lực đủ rồi, có lẽ sẽ giúp hắn một chút. Không do dự, Lý Trường Sinh đem Tử Tiêu Kỳ Lân giáp đưa cho Khảm Vương. Vậy ta thì không khách khí nhận. Khảm Vương đắc ý sờ lấy Tử Tiêu Kỳ Lân giáp, lộ ra thần thái tựa như vuốt ve lão bà của mình một dạng. Khi lấy được áo nghĩa bản nguyên kết tinh về sau, Lý Trường Sinh sợ Thương Vương đổi ý, lập tức đi tìm Thương Vương, thuận tiện hướng Hướng Vũ Điền, Cấn Vương truyền âm, ra hiệu Khảm Vương tìm được, không nói Hướng Vũ Điền. Cấn Vương tiếp vào truyền âm sau thần thái, chỉ nói Lý Trường Sinh khi tìm thấy Thương Vương về sau, thì lấy ra thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh, chuẩn bị cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Nói thật, Lý Trường Sinh còn thật sợ Thương Vương đổi ý, hoặc là đến cái công phu sư tử ngoạm. Thiện, Thương Vương do dự một chút, trực tiếp lựa chọn trao đổi. Không phải Thương Vương không muốn công phu sư tử ngoạm, thật sự là hắn cô dám đắc tội Lý Trường Sinh. Nếu không khó đảm bảo đối phương sẽ ở giao lưu hội sau khi kết thúc tìm hắn gây phiền phức. Còn không bằng thấy tốt thì lấy. Thương Vương miệng hạ, có thời gian, có thể tùy thời đến Lang Gia Quốc làm khách. Lý Trường Sinh cũng hợp thời biểu đạt thiện ý, cùng Thương Vương trao đổi danh thiếp. Tại hoàn thành giao dịch về sau, Lý Trường Sinh không hề rời đi, tiếp tục tại Ngọc Đài biên giới chờ đợi, thỉnh thoảng xem xét còn lại vương giả gần nhất để lên đồ vật. Cái này nhất đẳng cũng là gần một ngày thời gian, thẳng đến giao dịch hội kết thúc đến. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh ngược lại cũng tìm được mấy món đối với hắn có đại dụng đồ vật. Đáng tiếc, hoặc là người bán không phải công phu sư tử ngoạm, hoặc là không có đạt thành người bán điều kiện, không thể không lựa chọn từ bỏ, đến mức chủ động tìm hắn giao dịch tiềm ẩn người mua. Ngược lại là lại hoàn thành một lần giao dịch, Lý Trường Sinh dùng kiện thứ hai tổ đại long lân giáp đổi lấy đô thiên thần sát nhục thu phần cộng. Một bình động hư ngọc tùy, động hư ngọc tùy, thiên địa kỳ chân, có thể tăng tốc linh thực trưởng thành. Bởi như vậy, chỉ cần lại gom góp đế giang phần, liền có thể gom góp đô thiên thần sát. Chỉ là chẳng biết tại sao, đế giang phần lại là có tiếng khó có thể thu thập. Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, hẳn là có người không muốn khiến người khác gom góp đô thiên thần sát. Thì cùng Lý Trường Sinh dự tính một dạng, lần này giao lưu hội, Lý Trường Sinh có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Có cơ hội để thực lực càng tiến một bước. Tại giao lưu hội sau khi kết thúc, Lạc Nguyên Quân tìm tới Lý Trường Sinh. Lý huynh đệ, Nhân Hoàng bệ hạ chuẩn bị tại tối nay tiếp kiến ngươi. Lý Trường Sinh căng thẳng trong lòng, ra vẻ cao hứng cười nói. Lạc lão ca, bệ hạ còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Nói câu không dễ nghe. Lý Trường Sinh còn thật không muốn đi gặp người Hoàng. Ai biết Nhân Hoàng có thể hay không đem hắn giao cho Huyền Hoàng. Không chỉ như vậy, Nhân Hoàng đơn độc tiếp kiến hắn, có khả năng khám phá cảnh giới của hắn. Không có, Lạc Nguyên Quân lắc đầu, nghĩ nghĩ lại truyền âm cho Lý Trường Sinh. Nhân Hoàng bệ hạ vừa mới lại tiếp kiến Huyền Hoàng sứ giả. Lý huynh đệ, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất hướng bệ hạ bày tỏ lòng trung thành, tốt nhất là lấy thiên đạo vi thề. Lạc Nguyên Quân ý tứ rất dễ hiểu. Nếu như Lý Trường Sinh hướng Nhân Hoàng hiệu trung, như vậy thì là chân chính người mình. Thì lấy Lý Trường Sinh biểu hiện ra chiến lực, thì cơ hồ tương đương tại một tên đỉnh phong song tự vương. Chỉ là, Lý Trường Sinh tiềm lực quá mức yêu nghiệt. Một khi Nhân Hoàng cảm thấy Lý Trường Sinh là cái uy hiếp, đồng dạng tồn tại bị hố chết khả năng. Theo Lý Trường Sinh lập trường đến xem, hắn không có khả năng đem tánh mạng ký thác vào trong tay người khác, dù là đối phương là Nhân Hoàng. Đa tạ Lạc lão ca đề điểm. Lý Trường Sinh cảm ơn Lạc Nguyên Quân, nhưng cũng không có nói ra tính toán của mình. Lạc Nguyên Quân nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, lập tức lắc đầu bật cười nói. Ta biết tính toán của ngươi, ta tự sẽ tận lực vì ngươi lượn vòng một hai. Lý Trường Sinh lần nữa cảm ơn Lạc Nguyên Quân. Đối phương nguyện ý vì hắn làm đến loại trình độ này, ngược lại cũng xứng đáng giao tình của hai người. Tại Lạc Nguyên Quân sau khi rời đi, Lý Trường Sinh trở về Toàn Vương Phủ. Nhân Hoàng tiếp kiến vấn đề trước để ở một bên, chuẩn bị trước tăng lên một đợt lại nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.